Năm đó giáp sát động đế vương, chương 533 cầu hôn 11, gocchuyenaudio.com. Khá tốt vậy thì tốt, Diệp Lăng Thiên cũng không biết nên nói gì nữa rồi, giữa hai người dường như từ mối quan hệ không có gì không thể nói biến thành loại cảm giác của người xa lạ mà quen thuộc nhất, cứ có kiểu bầu không khí ngượng ngập. Điểm này không lạ, giống như tất cả các đôi đang bên nhau rồi chia tay là sẽ có loại cảm giác này. Những cái này anh ôm đi, ký xong anh sẽ cầm tới. Diệp Lăng Thiên cũng không định ở lại thêm, ôm một đống văn kiện chuẩn bị đi ra ngoài. Sau này đừng uống nhiều rượu như vậy nữa, trong lòng không thoải mái có thể đi tìm người nói chuyện, uống rượu không tốt cho cơ thể, nhất là uống say. Lý Vũ Hân vào lúc Diệp Lăng Thiên sắp đi ra khỏi cửa thì bỗng nói. Diệp Lăng Thiên khựng bước chân, sau đó gật đầu, nói. Được, sẽ không uống say nữa. Sau đó đi ra khỏi phòng làm việc của Lý Vũ Hân. Sau khi rời đi, bất luận là Diệp Lăng Thiên hay Lý Vũ Hân tâm trạng đều không tốt, hai người không nên lấy cảm xúc và thân phận như này để gặp mặt, nhưng kết quả lại cứ trêu ngươi như vậy, đây chính là chỗ tình yêu dày vò con người. Diệp Lăng Thiên ôm một đống tài liệu lên xe, sau đó lái xe đến công ty bảo vệ. Anh ở bên công ty cung cấp dịch vụ ăn uống này không có phòng làm việc cho nên, những văn kiện này anh cầm đến phòng làm việc của anh ở công ty bảo vệ để ký, lúc ở trên xe đã gọi điện cho Vương Lực và Trần Tuấn Lương, bảo bọn họ đều đến phòng làm việc của mình. Khi Diệp Lăng Thiên đến phòng làm việc của mình thì phát hiện Vương Lực đã đứng ở cửa phòng làm việc của anh đợi anh rồi. Anh Diệp, anh nên ở nhà nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian nữa rồi hẵng đi làm, thân thể của anh còn chưa có hoàn toàn khôi phục. Vương Lực quan tâm hỏi han. Đã đủ rồi, tôi đã nằm ở bệnh viện 3 tháng rồi, còn nằm nữa không bệnh cũng thành có bệnh. Cậu không nhìn thấy sai. Đã có nhiều thứ như này đợi tôi đến ký tên rồi, nếu như tôi còn không đi làm, mọi người khả năng đều không thể tiếp hành được. Cậu lát nữa bảo người chuyển tất cả văn kiện cần tôi ký yên đến phòng làm việc của tôi chuẩn bị mấy ngày nay ký cho xong những cái này trước, không thể ảnh hưởng đến công việc thường ngày của công ty được. Diệp Lăng Thiên từ từ nói, sau đó để đống văn kiện lên bàn làm việc của mình. Kéo mở rèm cửa sổ ra cho thoáng khí, phòng làm việc này đoán chắc đã rất lâu không có ai bước vào rồi, tuy lau chùi rất sạch sẽ, nhưng rõ ràng không có thông gió thoáng khí, không khí có hơi không quá tốt. Dạ, được, em lát nữa sẽ cho người đưa tới. Anh Diệp, đây là báo cáo thành tích của công ty trong mấy tháng nay, mấy phần này là bảng biểu tài vụ của mấy tháng nay, anh xem qua trước, nếu không có vấn đề gì những cái này khả năng cần anh ký tên trước, chỗ này tương đối gấp. Vương Lực nói, được, đúng rồi, cậu đi thông báo đi, 3 giờ chiều tất cả trưởng phòng của các ban cùng nhân viên thuộc cấp bảo vệ quản lý của các dự án đều đến công ty họp, tôi đã rất lâu không đến công ty rồi, đến lúc gặp mặt nói chuyện với mọi người rồi. Diệp Lăng Thiên nghĩ rồi căn dặn Vương Lực, được, em vốn cũng muốn nói như này với anh, em bây giờ đi cho người sắp xếp. Vương Lực gật đầu nói, sau đó đi ra khỏi phòng làm việc của Diệp Lăng Thiên. Đợi khoảng 10 phút, Vương Lực lần nữa đi vào, sau đó nhìn thấy Trần Tuấn Lương cả đoạn đường tươi cười đi vào phòng làm việc của Diệp Lăng Thiên, nhìn thấy Diệp Lăng Thiên, lập tức nghiêm túc một chút, cung kính gọi. Đại ca, ngồi đi, gocchuyenaudio.com. Diệp Lăng Thiên không có tiếp tục xem văn kiện ký tên nữa, sắp xếp đồ lại, dựa vào ghế nói với Vương Lực và Trần Tuấn Lương. Hôm nay gọi hai cậu tới là muốn nghe xem báo cáo công việc của hai cậu, báo cáo với tôi những chuyện liên quan đến tình hình công việc trong tay hai cậu mấy tháng này, tôi đã mấy tháng không có quản lý việc của công ty rồi, rất nhiều chuyện đều không quá rõ, cho nên hai cậu phải nói cho tôi một chút. Vương Lực, cậu nói tình hình của công ty trước đi. Được, dương lịch đã hết năm rồi, em sẽ báo cáo tình hình chung của công ty năm ngoái. Công ty năm ngoái tổng lượng dự án đã ký kết là 780 tỷ, mà tổng định mức doanh nghiệp năm ngoái của công ty chúng ta đạt tới 450 tỷ, doanh thu lợi nhuận của cả năm của công ty là vào 66 tỷ, đó chính là tình hình của cả công ty vào năm ngoái. 780 tỷ sao? Nhiều như vậy, mấy tháng nay lại nhận thêm dự án sao? Phải, mấy tháng nay thật ra là giai đoạn phát triển tốt nhất của công ty chúng ta, mấy tháng nay chúng em tổng cộng đã nhận 8 dự án, những dự án này tổng giá trị là hơn 120 tỷ, 3 cái là ký hợp đồng dài hạn, 5 cái còn lại thuộc vào hợp đồng ngắn hạn. Ngoài ra trước mắt, dự án chúng ta đang theo còn có 3 cái này đều là đối phương tiến hành liên hệ trước với chúng ta, khả năng thành công tương đối lớn, đang theo sát. Vương Lực gật đầu nói. Rất không tồi, thật ra điều tôi chú ý nhất thật ra là hạng mục ngoài đại đường, dù sao công ty chúng ta là dựa vào hạng mục của tập đoàn đại đường này mà thành lập, nhưng mục tiêu cuối cùng của chúng ta không chỉ là ở trên người của tập đoàn đại đường, mục tiêu cuối cùng của chúng ta vẫn là thị trường, một tập đoàn đại đường có thể nuôi sống chúng ta, nhưng lại không thể khiến chúng ta lớn mạnh, bản thân tự mình động tay, mới có thể sung túc, dựa vào chính mới có thể không cần lo nghĩ. Diệp Lăng Thiên rất vui vẻ nói. Thật ra mà nói, cái này chủ yếu vẫn là dựa vào anh. Vương Lục khẽ mỉm cười nói. Dựa vào tôi sao, có ý gì? Diệp Lăng Thiên có hơi mờ mịt. Lần trước chuyện quân đội đăng báo xin lỗi chúng ta đã gây chấn động nửa vùng trời, cộng thêm giới truyền thăm đào sâu, danh tiếng của công ty chúng ta được đẩy lên cao, cộng thêm sự không hề chùn bước của anh trong chuyện lần này khiến rất nhiều người chú ý đến chúng ta, đánh giá cao tố chất của nhân viên của chúng ta gần như trở thành đại diện ưu tú nhất trong ngành, gần như có loại cảm giác ông vua không vương miện. Cho nên, bây giờ công ty cần dịch vụ bảo vệ chất lượng cao gần như đều sẽ chủ động đến tìm chúng ta, đối với giá cả cao mà chúng ta yêu cầu cũng gần như có thể hiểu được, đây cũng là nguyên nhân chính mấy tháng nay thành tích đột nhiên tốt lên như vậy. Em đã dừng quảng cáo tuyên truyền của công ty rồi, bởi vì em phát hiện một vấn đề, quảng cáo có tác dụng, nhưng đó chỉ là đối với công ty bảo vệ bình thường mà thôi, dù sao có thể nâng cao danh tiếng, nhưng đối với công ty chúng ta, quảng cáo không có tác dụng gì, bởi vì khách hàng mà chúng ta nhắm vào mãi mãi đều là người cần dịch vụ bảo vệ chất lượng cao, những khách hàng này cơ bản sẽ không lựa chọn xem quảng cáo mà chọn công ty, phần nhiều là thông qua miệng của người khác và sự công nhận trong ngành để tìm kiếm, cho nên, phí quảng cáo đối với công ty chúng ta mà nói, thật ra là một loại lãng phí nhiều hơn, đây là điều chúng em sau khi thông qua điều tra mà rút ra được, sự thật chứng minh quả thật là như vậy. Góc chuyện audio.com. Điều này đều hỏi yêu cầu càng cao đối với chất lượng dịch vụ bảo vệ của chúng ta, đây là nền tảng của chúng ta, mặc kệ như thế nào, chất lượng bảo vệ không thể bị coi nhẹ được, đây là nguyên tắc cơ bản nhất. Nếu không có dịch vụ bảo vệ chất lượng cao, công ty chúng ta cũng không có giá trị tồn tại, hồng tâm này nhất định không thể chạm tới. Trần Tuấn Lương, cậu nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Diệp Lăng Thiên nghiêm túc nói, cách chương.